ở trong game chạy trốn lưu túc địch. Tác giả, Lâm Thừa, thực hiện, Thư viện báo, chương 336, nhắc nhở, ân, đối diện song song mấy cái phòng giải phẫu chi gian đều có kim loại ống mềm xuyên qua lỗ thông gió. Miêu Kỳ Vô Hoan từ lúc ban đầu trong phòng lỗ thông gió chui vào bên phải phòng tìm được rồi. Nhiếp Uyên, sau đó hai người lại từ cái kia phòng lỗ thông gió chui qua đi tiếp tục hướng hữu. Tìm được rồi Mẫn Diemani, hiển nhiên này đó cái ống đều là xuyên qua phòng tương liên. Mỗi thêm một cái phòng liền sẽ nhiều một cái ống. Sau đó song song đi thông nào đó tương đồng địa phương. Căn cứ Kỳ Vô Hoan vừa rồi chỗ đã thấy cảnh tượng. Cái ống một đầu sao sao người trong não. Một khác đầu xuyên qua lỗ thông gió. Trung gian lại trải qua nhiều phòng. Mỗi thêm một cái phòng liền nhiều một cây cái ống. Từng bước gia tăng, ấn như vậy tính xuống dưới nói. Cuối cùng có một phòng khẳng định cất giấu chân tướng. Căn cứ bọ ngựa bác sĩ phía trước lời nói cùng với phim kinh dị thường thấy kịch bản tới xem. Nhưng thật ra thực dễ dàng suy đoán đến đáp án. Bọn họ đại khái là thông qua tinh luyện nhân thể chung nào đó đồ vật tới trở thành tự thân vĩnh. Sinh năng lượng đi miêu, loại này chuyện xưa cốt truyện cũng thực cũ kỹ. Tựa như không người thôn cái kia lão quái vật, thông qua ăn thịt người uống huyết tới duy trì cái gọi là vĩnh sinh. Tìm được cái kia phòng nói không chừng là có thể tìm được quá quan phương pháp. Bất quá cũng có thể là bẫy dập Mẫn Diễm ngày thường là cà lơ phất phơ. Nhưng ở thời khắc mấu chốt cũng đủ cẩn thận, biết rõ này rất có thể là đi thông boss hang ổ lộ còn chủ động tới gần. Như vậy hành vi 10 có 8 9 là tặng người đầu. Hơn nữa trừ lần đó ra còn có cái càng quan trọng vấn đề. Những cái đó ống dẫn đều ở đối diện phòng giải phẫu. Kỳ Vô Hoan cùng Nhiếp Uyên vừa rồi biến thành miêu từ vách tường thông gió ống dẫn trung gian chui. Qua đi, kia hiện tại đâu? Chẳng lẽ bọn họ muốn một gian gian mở cửa nhìn xem ống mềm hướng đi? Sau đó cùng bên trong bọ ngựa bác sĩ hỏi cái hảo sao? Vẫn là nói đều biến thành miêu mễ đi toàn lỗ thông gió. Trước không nói miêu mễ vòng cổ bị thỏ thỏ tiểu truy truy trọng trí sau có thể hay không lại lần. Nữa tác dụng ở cùng nhân thân thượng, liền tính có thể, ba con miêu toàn lỗ thông gió cứu vớt thế giới sao? Gặp được quái vật làm sao bây giờ? Ba con miêu miêu một cái đều không quá có thể đánh a. Ngoặc kép chấm chấm chấm chấm chấm, không thể dùng phương thức này đi tìm đi, Mẫn Diễm tuy rằng tán đồng Kỳ Vô Hoan quan niệm, nhưng không ủng hộ dùng phương thức này. Kia nghĩ lại Miêu Kỳ Vô Hoan cúi đầu lâm vào trầm tư. Thật vất vả từ thịt người nhà xưởng chung chạy thoát, lại vào một nhà khủng bố bệnh viện, mới từ bệnh nặng trong phòng tìm được đường sống trong chỗ chết. Xoay người lại bị trào vào phòng giải phẫu, thiếu chút nữa đã bị mạnh mẽ làm khai lô giải phẫu. Hiện giờ rốt cuộc từ phòng giải phẫu ra tới, lại không biết nên như thế nào thoát đi nơi này. Bước tiếp theo nên làm như thế nào? Căn cứ Mẫn Diễm vừa rồi nhìn đến tình huống, bên ngoài này hành lang rất dài, liếc mắt một cái nhìn không tới cuối màu trắng, hai bên đều là song song chỉnh tề phòng giải phẫu, im ắng, âm trầm trầm, rõ ràng là đèn đuốc sáng trưng, nhưng lại tử khí trầm trầm, không có một bóng người, chỉ có sáng ngời ánh đèn chiếu vào lạnh lẽo bóng loáng sàn cẩm thạch thượng phản xạ ra lạnh băng. Bạch quang, hai đầu đều không có đường ra, đường đi đến cuối thời điểm liền sẽ xuất hiện một cái chỗ rẽ. Vòng một vòng lại sẽ trở lại nơi này, đây là một cái khép kín tuần hoàn hình chữ nhật lộ tuyến. Đường ra kỳ thật cũng có thể ở mỗi một phiến môn sau lưng. Nhưng chúng ta không có như vậy nhiều thời gian cùng cơ hội đi nhất nhất nếm thử, Mẫn Diễm nói. Đích xác như thế. Ai cũng không biết nơi này có bao nhiêu cái bọ ngựa bác sĩ. Ký lục giả hiện tại lại ở nơi nào? Muốn như thế nào thoát đi cái này đại hình mật thất? Bọn họ thậm chí liền môn đều còn không có tìm được. Liền ở sự tình phảng phất lâm vào tuyệt cảnh. Bọn họ hết đường xoay sở thời điểm mà đi ngoài cửa hành lang một khắc đầu truyền đến tháp. Tháp, tháp tiếng bước chân. Kỳ Vô Hoan nhẹ nhàng mà đem cửa đẩy ra một khe hở nhỏ. Kia tiếng bước chân rõ ràng còn chưa tới, khe cửa ngoại lại thổi qua một đạo bóng trắng. Lóa mắt vừa thấy, hình như là cái ăn mặc bệnh nhân phục nữ nhân. Gì, Kỳ Vô Hoan cảm thấy kỳ quái, cho rằng chính mình hoa mắt, trộm đứng dậy khom lưng đang muốn lại đẩy ra một chút môn thời điểm. Phía sau nam nhân chạy nhanh đè lại hắn. Giây tiếp theo, có cái bọ ngựa bác sĩ từ ngoài cửa đi qua. Ba người chạy nhanh im tiếng. Hắn cũng không có phát hiện bọn họ tồn tại, mà là lập tức đi vào đối diện Phùng Hòa thi thể nơi phòng giải phẫu. Lại đợi vài giây, xác định bên ngoài không có mặt khác thanh âm sau. Ba người mới nhẹ nhàng thở ra, tiếp tục đàm luận bước tiếp theo kế hoạch. Mặt sau ôm Kỳ Vô Hoan cuồng cọ Nhiếp Đại Miêu lại lần nữa ngữ ra kinh người. Có thể bắt lấy cái kia Sửu Bát Quái khảo vấn, ha. Mẫn Diễm muốn hỏi, ngươi ở đậu ta sao? Kỳ Vô Hoan lại cảm thấy giống như được không? Đúng vậy, hắn sẽ nói tiếng người miêu, bọ ngựa bác sĩ tuy rằng công kích tính rất mạnh. Nhưng bản thân cũng không nại tấu. Một cái máy khoan điện là có thể bãi bình. Đặt ở game online đại khái là thích khách loại cao công gia giòn chức nghiệp. Thật sự không được, còn có thể trực tiếp dùng thuốc nổ đem sở hữu quái vật đều giải quyết. Nhiếp Đại Miêu cúi đầu nửa. Híp mắt, liếm láp vừa lúc đưa đến trước mặt màu trắng Mao Nhung lỗ tai. Ngữ khí nguy hiểm mà nói. Cặp kia thâm thúy đôi mắt ẩn ẩn xuất hiện kim sắc dựng đứng thú đồng. Tràn ngập công kích tính. Ngô, Viên Viên Miêu. Kỳ Vô Hoan bị liếm láp đến một cái giật mình, run run trên đỉnh đầu Mao Nhung lỗ tai. Sự thật chứng minh Viên Viên liền tính là biến thành miêu. Kia cũng là một con cuồng ngạo không kềm chế được khí phách sườn lộ hung mãnh mèo hoang. Miêu tộc nhất ca, không có cửa đâu, liền tạp một cái môn ra tới, Nhiếp Uyên bất mãn mà đè lại trong lòng ngực ý đồ giãy dụa thanh niên. Tiếp tục gặp Mani lần này trò chơi cũng không có quy định không thể phá hư vật kiến trúc. Cũng chưa nói không thể giết thương NPC, nếu móng vuốt cùng bình thường đạo cụ đều có thể đả thương bọ ngựa bác sĩ. Như vậy bọn họ vì sao không trực tiếp một phát nổ mạnh đưa bọn họ quy thiên đâu? Mẫn Diễm chạy nhanh đình chỉ hai người nguy hiểm ý tưởng. Đừng, đến lúc đó đem đường ra cấp ta không có làm sao. Chúng ta vẫn là trước chào một cái bọ ngựa bác sĩ thử xem đi, bọn họ hiện tại thật là có chút quá. Mức tiểu tâm cùng cẩn thận, hoặc là nói bởi vì vào trước là chủ cảm thấy đây là một cái tiết lộ phó bản. Trở nên bó tay bó chân, nhưng trên thực tế phá giải khối Rubik trò chơi phương pháp chưa bao giờ không ngừng một cái. Lần này trong trò chơi 18 cái người chơi, ở tỉnh lại thời điểm đều nằm ở treo đao nhọn thiết trên giường. Bọn họ chạy thoát phương thức có thể nói là mỗi người tự hiện thần thông. Tỷ như Nhiếp Uyên tìm lối tắt, dùng đạo cụ thuấn di đến đỉnh đầu rủ xuống ván sắt thượng. Sau đó thông qua tả hữu lắc lư ván sắt tạo nên tới tránh né đồ tể móc sắt công kích. Hơn nữa thành công phản sát, đồng dạng kinh nghiệm phong phú Mẫn Diễm mở to mắt thời điểm liền đoán được trên mặt đất có bẫy dập. Bên ngoài có quái vật. Cố ý chế tạo ra tiếng âm đem đồ tể hấp dẫn tiến vào. Điện sau khi chết thuấn di đi xuống, Tô Kỳ Nhi còn lại là dùng nào đó vạn năng mở khóa đạo cụ trực tiếp mở ra trói buộc. Đến nỗi thoát đi tầng dưới chót lò sát sinh phương pháp cũng là các có các kịch bản. Kỳ Vô Hoan là làm chứng muối trộm chìa khóa, Nhiếp Uyên bạo lực minh đoạt, Mẫn Diễm tác lợi dụng một cái thế thân đạo cụ đi dẫn dắt rời đi nữ đồ tể sau lại đi vào lấy. Đáng giá nhắc tới chính là, kỳ thật ở thiết lao chung còn có mật đạo, chỉ là bị treo thi thể chặn, Tiêu Y Y chính là từ mật đạo chung bò đi, tóm lại cũng không nhất định phải dựa theo quy tắc trò chơi tới. Hiện tại không có manh mối, như vậy liền chủ động sáng tạo manh mối, bắt lấy cái kia lạc đơn bọ ngựa bác sĩ, lấy khảo vấn hắn tới đạt được manh mối. Kỳ Vô Hoan cẩn thận một cân nhắc, cảm thấy được không? Tam hạ cùng màu đen chùy thủ nơi tay, bọn họ thắng suất cực cao, quan trọng nhất chính là, cũng không thể lại ở chỗ này đãi đi xuống, ký lục giả phòng chừng hiện tại còn ở từng cái xử lý người chơi khác. biết bọn họ bị nhốt ở chỗ này là trốn không thoát đâu. Cho nên cũng không nóng nảy. Loại này quái vật luôn là thích tra tấn người chơi. Xem bọn họ ở tuyệt vọng chung hấp hối dãy giụa, lại chậm rãi hành hạ đến chết. Bởi vậy bọn họ càng không thể ngồi chờ chết, quyết định hành động sau. Kỳ Vô Hoan ba người liền lập tức xuất động, vẫn như cũ là Mẫn Diễm trước đi ra ngoài thăm phong. Xác nhận sau khi an toàn điệu bộ làm cho bọn họ cùng qua đi. Phùng Hòa thi thể vẫn cứ bày biện bên trái biên giải phẫu trên đài. Đối diện môn, trên tay trói buộc đều bị trích rớt, hai mắt nhắm nghiền, sọ não mở rộng ra, chỉ là bên trong cái ống thay đổi một cây, thành một cây thon dài ống mềm ni bên phải giải phẫu trên đài còn nằm cái kia bị Kỳ Vô Hoan một. Đao giải quyết bọ ngựa bác sĩ, đầy mặt máu tươi, hai mắt nhắm nghiền vẫn không nhúc nhích, thoạt nhìn hẳn là hoàn toàn lạnh thấu, đại khái không nghĩ tới những người này còn dám trở về. Mới vừa đi vào bọ ngựa bác sĩ chuyên chú mà đối Phùng Hòa làm cái gì? Môn cũng không quan, cũng không có lưu ý phía sau. Vì thế bị Nhiếp Uyên vọt vào đi liền một cây gậy đà đảo ở trên mặt đất. A, Mẫn Diễm lập tức bổ đao. Xông lên đi hung hăng mà ngăn chặn hắn. Móc ra một bộ còng tay khóa trái ở hắn tay. Hơn nữa bay nhanh mà hướng hắn trong miệng nhét vào một viên cầu. Động tác thuần thục đến bọ ngựa bác sĩ thậm chí không phản ứng lại đây đã xảy ra cái gì. Liền không thể động đậy. Ân, cái quỷ gì, còng tay, khẩu cầu, ở Kỳ Vô Hoan cùng Nhiếp Uyên bỗng nhiên vi diệu ánh mắt hạ. Mẫn Diễm chạy nhanh giải thích nói. Đây là đặc chế, ân, đặc chế miêu, ngoặc kép chấm chấm chấm chấm chấm. Không, không phải các ngươi tưởng như vậy. Liên tưởng đến thứ này đã từng nói qua, hắn giống như là bị nữ đồ tể kia gì giống nhau. Kỳ Vô Hoan lộ ra ý vị thâm trường biểu tình, khẩu vị quả nhiên đủ trọng a. Không, đây là khối Rubik đạo cụ a, Mẫn Diễm ủy khuất. Này có thể trách hắn sao? Sai chính là khối Rubik a. Khẩu vị nặng cũng là nó a. Nhưng mà kế tiếp phát sinh sự tình càng vì vi diệu. Bị khối Rubik xuất phẩm đặc chế thú món đồ chơi khảo lên sau. Bọ ngựa bác sĩ liền hoàn toàn tránh thoát không được, giống như là bị định trụ giống nhau. Không thể động đậy, nhưng trong miệng lại phát ra ân ân tương đương a tương đương kỳ quái thanh âm ni, cũng may ba vị tuổi. Đều không nhỏ, là gặp qua việc đời người, chịu đựng đến khởi, chỉ là Kỳ Vô Hoan tương đối tò mò. Mẫn Diễm là ở cái gì phó bản đạt được cái này đạo cụ. Vui đùa về vui đùa, trước mắt khảo vấn mới là chính sự. Bọn họ đóng cửa lại, đang muốn cùng cái này quái vật nói chuyện tâm thời để Mani nằm ở phẫu thuật trên đài Phùng Hóa. Cư nhiên đột nhiên mở đỏ bừng hai mắt, ngoạ tào miêu, Kỳ Vô Miêu bị dọa đến tạc mau một giây xúc tới rồi Nhiếp Đại Miêu sau lưng. Mau nhung cái đuôi gắt gao cuốn lấy cổ tay của hắn. Luận tận mắt nhìn thấy đến một cái đầy mặt máu tươi. Đỉnh đầu bị hướng lên trời mở ra. Bên trong cắm một cây kim loại quản người chết nhìn chằm chằm ngươi là một loại cái dạng gì cảm thụ. Quả thực so thấy quỷ còn khủng bố a miêu. Phùng Hòa trong mắt tràn ngập thống khổ cùng sợ hãi. Đương nhìn đến bọn họ kia một khắc, cảm xúc đột nhiên trở nên kích động lên. Hắn múa may tứ chi. Trong miệng phát ra mơ hồ không rõ thanh âm, như là ở dãy dụ cũng như là ở run rẩy. Cả kinh ba người không biết như thế nào cho phải. Mắt thấy hắn liền phải rớt trên mặt đất. Mẫn Diễm chạy nhanh tiến lên ấn xuống hắn. Hư, Phùng Hòa, đừng nói chuyện. Phùng Hòa làm như thống khổ tới rồi cực hạn. Liều mạng mà lắc đầu. Trong miệng phát ra tiếng gào càng lúc càng lớn. Óc máu ảo ảo mà ra bên ngoài lưu. Xem đến Kỳ Vô Hoan cả người tê dại, Mẫn Diễm sợ không cẩn thận thất thủ giết chết hắn, không dám dùng mạnh mẽ, chỉ có thể dùng tay che lại hắn miệng. Qua mười mấy giây, hắn mới như là bình tĩnh lại, kinh hồn chưa định mà nhìn chung quanh, ánh mắt trên mặt đất bọ ngựa bác sĩ trên người dừng lại một chút. Trong mắt tả hữu xoay chuyển, suy yếu hỏi, làm sao vậy, hắn nói chuyện mơ hồ không rõ. Kỳ Vô Hoan đang muốn để sát vào thời điểm, ngoài cửa hành lang nơi xa lại truyền đến tiếng bước chân. Nghe thanh âm đến có 5-6 cái. Không xong, hiển nhiên là có quái vật nghe được động tĩnh chạy đến. Cùng lúc đó trên vách tường để thờ khổng bỗng nhiên lại bắt đầu phun ra cái loại này màu xanh lục. Khói độc, đáng chết, Mẫn Diễm thấp giọng mắng một câu. Đi mau, nói xong nhặt lên trên mặt đất kim loại bổng không chút do dự tạp đã chết bọ ngựa bác sĩ. Sau đó thu hồi đạo cụ liền kêu đi mau. Tuy rằng thật vất vả bắt được một cái quái vật, nhưng tình huống hiện tại hiển nhiên vẫn là bảo mệnh quan trọng. Kỳ Vô Hoan bị Nhiếp Uyên lôi kéo đi phía trước đi rồi hai bước. Lại nghe tới tay thuật trên đài Phùng Hòa thấp giọng cầu xin bọn họ mang lên hắn. Do dự một giây, hắn cuối cùng không có quay đầu lại, bước nhanh hướng cửa đi đến, lấy Phùng Hòa hiện tại trạng thái căn bản sống không được. Ai có thể ở sọ bị mở ra trạng thái hạ tồn tại? Hắn có thể sống đến bây giờ đã thực không thể tưởng tượng. Cứu cũng là bạch cứu. Hơn nữa khói độc sắp thổi qua tới. Bọn họ không thân chẳng quen. Kỳ Vô Hoan còn không có thánh mẫu đến phải vì một cái người xa lạ hy sinh chính mình nông nỗi. Nhưng mà liền ở đi mau tới cửa thời điểm, khác thường đã xảy ra. Giải phẫu trên đài, Phùng Hòa đột nhiên phát ra một tiếng quái tiêm. Thế nhưng trực tiếp nhảy xuống tới, nhào hướng hai người. Đi ở mặt sau Kỳ Vô Hoan trước một bước quay đầu lại. Nhìn đến hắn cư nhiên học ra một cây thon dài bén nhọn đầu lưỡi. Mục tiêu là phía trước Nhiếp Uyên. Viên Viên Miêu, thanh niên cuống quýt đẩy ra phía trước không hề có phát hiện nam nhân. Đem hắn đẩy ra ngoài cửa. Chính mình lại bị bọ ngựa bác sĩ đâm phiên ở trên mặt đất. Bảo bảo, đương Kỳ Vô Hoan bò dậy thời điểm. Phòng giải phẫu môn thế nhưng ở hắn trước mặt ca một tiếng tự động khép lại. Ngoài cửa Nhiếp Uyên dùng sức mà chụp đánh phòng giải phẫu môn. Bảo bảo, bảo bảo, giống, Phùng Hòa quái tiêm lại phát đi lên. Thanh niên chạy nhanh xoay người tránh né. Trên mặt đất quay cuồng thời điểm mới phát hiện, nguyên lai tế quản kia một đầu ngay cả ở một cái khác giải phẫu trên đài nằm bọ ngựa bác sĩ trên đầu. Nguyên lai bọn họ lầm. Cái ống không phải hút tặng đồ đi ra ngoài, mà là giáo huấn đồ vật đi vào. Nguyên lai bọn họ vĩnh sinh phương pháp là chiếm cứ người khác thân thể. Cho nên cái này, Phùng Hòa, hiện tại căn bản là bọ ngựa bác sĩ. Hết chương.